Chương 1652, thiên tài kẻ điên, trước làm một lần. Coi như là có lợi ích khổng lồ, cô nạn trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nàng tức giận nói ra, mặc dù không biết ngươi tại sao phải nhận thức ta, sẽ biết ạ cắt sủ kỳ sự tình, nhưng nếu biết chúng ta, ngươi còn dám hợp tác với chúng ta. Lưu Húc có chút hăng hái mà nhìn cô nạn, hắn có thể đủ cảm giác được phẫn nộ của nàng, có thể làm cho từ trước đến nay lấy ổn trọng chứ danh cô nạn lộ ra vẻ mặt như thế, thực sự là cực kỳ có ý tứ. Bất quá vì cùng với chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Lưu Húc quyết định còn không thừa nước đục thả câu. Hiểu đích xác rất lợi hại, điểm này không thể nghi ngờ, trong tổ chức mỗi người đều là thiên tài, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, dưới sự liên thủ, coi như là phá vỡ một cái quốc gia cũng không là vấn đề. Nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, thậm chí chính là bởi vì đây là một cái thiên tài tổ chức, cho nên nhược điểm càng thêm rõ ràng. Cô nản kinh ngạc nhìn Lưu Húc liếc mắt. Ả Cát Sủ Kỳ có rất rõ ràng nhược điểm, thiên tài chỉ biết cùng thiên tài làm bạn, nhưng là thiên tài cùng kẻ điên kỳ thực chỉ có cách một con đường. Tin tưởng điểm này ngươi cũng rất hiểu đúng vậy. Xả sổ gì ấy đạ dạ hỉ đạn còn có cả cụ rủ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng họ rổ xỉ mà những người này người không phải kẻ điên. Kẻ điên duy nhất tốt một chút đại khái chính là ủ trì hạ ít chia. Cho nên, đây là ca cờ ngươi người thứ nhất nhược điểm. Lưu Húc nếu biết chính mình, vậy hắn biết Ả Cát Sủ Kỳ còn lại tình báo cũng hợp tình hợp lý. Mà nghe Lưu Húc như thế vừa phân tích, Ả Cát Sủ Kỳ cái nhược điểm này đích xác rất rõ ràng. Ở dạ hỉ cổ thời kỳ coi như tốt, bởi vì bọn họ con là muốn còn sống, bởi vì chỉ có chính mình sống sót có thể thay đổi quốc gia, nhấc lên thông hướng hòa bình thế giới hy vọng chi cầu. Nhưng đã đến vẹn thời kỳ, mục đích đã không phải tinh khiết, biến thành thu thập 9 con vi thú, chế tạo vi thú binh khí. Bước đầu tiên, tụ tập đại lượng tiền tài, vì sau này làm chuẩn bị. Bước thứ hai, thành lập một cái không thuộc về bất luận cái gì quốc gia lính đánh thuê tổ chức, khơi mào một ít tiểu chiến tranh, trước lấy rẻ tiền giá cả lũng đoạn nước nhỏ chiến tranh ủy thác, thêm đại chiến tranh quy mô, đánh tiếp phá nước lớn nỉ dạ hệ thống phá hủy kinh tế, lũng đoạn hết thể chiến tranh. Mà muốn làm thành đại sự như vậy, chỉ dựa vào chính là mấy người là không được, cho nên phải khuyết trương đại quy mô, tăng nhân thủ. Mà cứ như vậy, vấn đề cũng liền theo tới. Lúc đầu nha, mọi người chỉ là quyền lợi đoàn thể. Cho nên Lưu Húc hay là người thứ nhất nhược điểm, cô nạn là thừa nhận, mà đã có một lần tức có lần thứ hai, nàng tâm lý không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Cái mạng nhỏ của mình xem như là tạm thời bảo vệ, Lưu Húc cực kỳ bén nhạy nhận thấy được cô nạn trên người sát khí đã biến mất yếu bớt. Người thứ hai nhược điểm, là các ngươi lệ khoa. Lưu Húc tăng háng một cái, tiếp tục nói cách khác chính là trọng để ý nhẹ văn lạp còn không lý giải ha hả thông tục tới nói các ngươi chỉ chú trọng nhân thuật, lại bỏ quên thể thuật. Nếu là biết không một cái thân thể cường hãn, căn bản không khả năng khống chế cường đại nhẫn thuật. Thật giống như bắt môn độn giáp cùng ngoại đạo ma tượng, một cái con có thể mở ra thất môn, bằng không dùng hẳn phải chết. Một người, tuy là sở hữu được sương mạnh nhất di nệ gẳng, nhưng là thân thể hắn, không đề cập tới cũng được còn như ta. Hắc hắc nói đến đây, Lưu Húc thừa nước đục thả câu, hắn cũng rốt cuộc có cùng cổ nạn bàn điều kiện tiền vốn. Hợp tác là xây dựng ở song phương đều có tư bản cùng lợi thế điều kiện tiên quyết. Nếu không thì xem như là hợp tác điều kiện cũng tuyệt đối không phải đồng đàn NG. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn cô nạn, khí tức của nàng rối loạn, bởi vì cô nạn dưới chân hồ nước bắt đầu có sóng gợn nổi lên. Lưu Húc thở sâu, trên mặt lộ ra tự tin nụ cười, một bước đi ra đạp ở trên mặt hồ, vững vững vàng vàng. Tuy là lần đầu tiên làm, thế nhưng hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế trong cơ thể cái kia thật là ít ỏi trả cơ dạ. Lưu Húc bình thường vững vàng đi tới cô nạn bên người, ý bảo nàng cúi đầu. Cô nàng theo bản năng túi người xuống, Lưu Húc tiến đến bên thai nàng, ở cô nàng khóe léo hoạt bắt vành thai bên cạnh một bên á lấy nhiệt khí, một bên nói ra, mà ta vừa may có thể bù đắp các ngươi cái này đoàn bản. Cô nàng thân thể hơi run, mặt cười phỉ hồng, không biết là ngượng ngùng vẫn là kích động, đương nhiên bất kể là ra với nguyên nhân gì, nói chung hắn đùa giỡn hiểu chi bạch hổ mục đích đã đạt đến. Cô nàng chan, nói miệng không bằng chứng. Cần ta ở trên thân thể ngươi nghiệm chứng một chút lời của ta sao? Lưu Húc đối với cổ nạn dùng tới chan cái này thân mật xưng hô. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói? Cổ nạn đã có mất đúng mực, nắm giữ ạ cắt sủ kỳ nhân viên tình báo còn có thể lấy tay mắt thông thiên để hình dung, thế nhưng liên trưởng môn sở hữu gì nệ gẳng sự tình đều biết, nhất định chính là bất khả tư nghị. Thế nhưng, cái này cũng không phải chuyện trọng yếu nhất, nghe Lưu Húc nói hắn có thể giải quyết nạ gạ tổ thân thể bệnh tật, cổ nạn đã triệt để không bình tĩnh. Mà hắn báo ra một hệ liệt tình báo, cũng để cho cổ nạn đối với lời của hắn cũng không hoài nghi, thốt ra hỏi chỉ là vô ý thức chỉ ghi ủ vì mà thôi. Cho nên ta mới nói để cho ta ở trên thân thể ngươi trước làm một lần. A Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy biểu tình. Trước làm một lần cổ nạn nhíu mày một cái, trước mắt tiểu quỷ trên mặt cái kia nắm chắc phần thắng biểu tình để cho nàng rất khó chịu. Ừm. Thành công đùa giỡn cô nàng một bả, Lưu Húc tâm tình thật tốt, ta thiên phú nhân thuật, cường hóa thân thể, có thể cường hóa thân thể của con người, ta trước tiên có thể giúp ngươi cường hóa, để cho ngươi lập tức chứng kiến hiệu quả. Ngươi có điều kiện gì? Cô nàng thở sâu, dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở nàng cũng đã tỉnh táo lại, nếu là hợp tác, vậy khẳng định là có qua có lại. Nàng cũng không nhận ra trước mắt tiểu hoạt đầu sẽ vô điều kiện trợ giúp chính mình, cùng với bị động thỏa hiệp, không bằng nắm giữ chủ động, mọi người đem sự tình mở ở trên bàn tới đàm luận. Ta muốn ngươi Lưu Húc chú ý tới cô nạn biến sắc, cấp bách vội vàng đổi lời nói, ta muốn ngươi cho ta rất nhiều tiền liền ạ. Cát Sủ Kỳ cũng là đang thu thập đại lượng tiền tài, Lưu Húc đòi tiền cũng là bình thường, còn như nhận thuật cùng bảo vật, có tiền những thứ này tự nhiên sẽ có, hơn nữa hiện tại Lưu Húc thực lực quá yếu ớt, nhận thuật cùng bảo vật sẽ chọc cho người mơ ước. Ngược lại là tiền tài dễ dàng hơn giấu kín cùng bảo trụ. Ngươi miễn là đòi tiền, cổ nàng ngay cả mình cũng không có phát hiện nàng nghe xong Lưu Húc điều kiện, lại có một loại thả lỏng một hơi cảm giác, nàng khôi phục trong trẻo lạnh lùng sắc mặt, rồi ý dù mổ vân áo gió đã hạ thủ, trong tay là một sấp kim phiếu. 10 vạn một tấm, chọn 10 tấm, tổng cộng 1 triệu.